Luân hồi nhạc viên, chương 1370, lựa chọn con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, lựa chọn con đường chuyên môn phòng bên trong. Không biết ngủ bao lâu Tô Hiểu ngồi dậy, rửa mặt một phen về sau. Hắn cảm giác tinh lực dồi dào, chuyện cần làm không ít, bởi vậy Tô Hiểu muốn hoạch định một chút. Đầu tiên hắn muốn mở ra hai cái tinh hồng tạp thử thời vận. Lúc sau là tăng lên đao thuật, kinh One Piece thế giới cường độ cao chiến đấu. Tô Hiểu cảm giác có thể tiếp tục tăng lên đao thuật. Linh hồn kết tinh, đại, đã cất 52 viên. Đây là nhiều cái thế giới thu hoạch. Linh hồn kết tinh, đại, đầy đủ, nhưng nhạc viên tệ số lượng có chút không đủ. Mỗi lần tăng lên một cấp đao thuật đại sư cần 25 vạn nhạc viên tệ. Cũng may Tô Hiểu cũng không vội. Hắn đao thuật đại sư đã đạt tới LV45. Cũng không sốt ruột tăng lên đến LV50. Cái này cần một cái quá trình. Thời gian ngắn bên trong tăng lên tới LV50 cũng không phải là chuyện tốt. Còn thừa nhạc viên tệ đủ tăng lên một cấp đao thuật đại sư. Cái này vậy là đủ rồi. Chỉ cần làm xong hai chuyện này, Tô Hiểu liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hai chương tinh hồng tạp xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Một chương là một vị nào đó không biết tính danh khế ước giả sở rơi xuống. Tục xưng, cái kia ai? Một cái khác chương tương đối có lai lịch, là Lam Tá sở rơi xuống. Làm Tô Hiểu nghi hoặc chính là, hắn trước đánh chết Lam Tá, thế mà không thu hoạch được. Lữ đoàn mời số hiệu, vật kia thế nhưng là có thể đổi thành nhạc viên tệ. Suy xét đến Lam Tá là đoạt số hiệu. Không có số hiệu rơi xuống cũng coi như bình thường. Về phần giết lữ đoàn người về sau, tới tự lữ đoàn trả thù, Tô Hiểu hoàn toàn không lo lắng điểm ấy. Những cái đó người căn bản sẽ không đến báo thù. Cái kia ai? Tinh hồng kẹt tại Tô Hiểu tay bên trong hòa tan, hóa thành một đạo vòng xoáy màu đỏ. Vô luận thực lực mạnh yếu, đều là ba lần rút ra cơ hội. Tô Hiểu đối với tinh hồng tạp có loại bản năng mâu thuẫn. Nhiều lần thê thảm đau đớn trải qua, làm hắn sinh ra một loại này đồ vật căn bản mở không ra đồ tốt cảm giác. Mỗi danh khế ước giả cũng sẽ ở chứa đựng không gian bên trong cất giữ đại lượng vật phẩm. Mà tinh hồng tạp là đem chứa đựng không gian bên trong vật phẩm. Khế ước giả khi còn sống trang bị, đã nắm giữ kỹ năng, chuyển hóa thành quyển trục, tất cả mọi thứ hỗn hợp lại cùng nhau. Từ đó tiến hành 3 lần rút ra, người thu hoạch được mới tinh vải bông vớ. Vật phẩm bình thường, người thu hoạch được nồi lẩu để liệu, ma quỷ cay. Vật phẩm bình thường, người thu hoạch được quân dụng gấp đao. Màu lam, một cái tinh xảo tiểu đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Đối với hắn mà nói, này đồ vật đã không cách nào dùng cho chiến đấu. Thường ngày sử dụng coi như tiện tay. Bộp một tiếng. Gấp đao tại Tô Hiểu tay bên trong bắn ra. Tiểu đao tại hắn tay bên trong nhanh chóng xoay chuyển vài vòng sau biến mất. Lam Tá tinh hồng tạp hòa tan. Lần nữa tạo ra một đạo huyết sắc vòng xoáy. Lần này Tô Hiểu rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, người thu hoạch được tờ giấy. Không có phẩm cấp vật phẩm, Tô Hiểu nhìn tay bên trong tờ giấy. Mở ra sau cau mày. Trên tờ giấy thình lình viết, lấy ta tính mạng bằng hữu. Nếu như ngươi may mắn nhìn thấy tờ giấy này, ta đây thành khẩn nói cho ngươi. Ta chứa đựng không gian bên trong tổng cộng có 57.834 chương cùng kiểu dáng tờ giấy. Chúc ngươi, hảo vận, Tô Hiểu có chút đau đầu. Lam Tá cử động, là điển hình hại người không lợi mình. Nếu như này đó tờ giấy là vật phẩm bình thường, kia hết thảy tờ giấy đều sẽ bị quy nạp thành một loại. Nhưng những này là không có phẩm cấp vật phẩm, lớn hơn vật phẩm bình thường, thấp hơn màu trắng phẩm chất vật phẩm. Cứ như vậy, 57.834 chương tờ giấy sẽ bị phán định vì khác biệt cá nhân. Muốn tại Lam Tá tinh hồng trong thẻ rút ra đến vật phẩm hữu dụng xác suất cực thấp. Không hổ này lão âm tất chi danh, bỏ xuống tay bên trong tờ giấy. Tô Hiểu tiếp tục rút ra, người thu hoạch được tờ giấy, một túi. Không có phẩm cấp vật phẩm, người thu hoạch được tật lôi chi mâu. Chủ động loại kỹ năng, tật lôi chi mâu. nơi sản xuất, tam giai chiến trường phẩm chất, màu vàng loại hình, kỹ năng quyển trục, chủ động, phía trước đưa điều kiện, đã nắm giữ lôi điện cơ sở điều khiển LV30 trở lên, nhanh nhẹn 80 điểm, trí lực 70 điểm, hiệu quả, sử dụng cuốn này trục về sau, đem nắm giữ tật lôi chi mâu, chủ động, tật lôi chi mâu, chủ động, tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị, tiêu hao 18 giây hội tụ lôi điện, mỗi kéo dài 1 giây tụ lực thời gian, tật lôi chi mâu thể tích, 10, tốc độ phi hành, 5, tổn thương tăng lên 120 điểm, ban đầu tổn thương vì nhanh nhẹn thuộc tính nhân 0, 5, trí lực thuộc tính nhân 0, 2, lôi điện cơ sở năng lực tổn thương, xuyên qua tổn thương, tê liệt tổn thương, nhắc nhở, này kỹ năng cooldown thời gian vì 1 giờ, cho điểm, 400 điểm, màu vàng vật phẩm cho điểm vì 310, 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ngày thần lực hội tụ đến tay bên trong, giá bán, 17.900.000 điểm nhạc viên tệ, nhìn thấy tay bên trong quyển trục, Tô Hiểu cười cười, hắn không khỏi phỏng đoán. Nếu như Lam Tá không tại dự trữ không gian bên trong phóng đại lượng tờ giấy, hắn có hay không còn có thể rút ra đến này đồ vật. Tô Hiểu đứng dậy rời đi chuyên môn gian phòng. Hắn không cách nào nắm giữ tật lôi chi mâu. Không nói trước phía trước đưa năng lực. Riêng là hắn tiệt ma thể chất. Liền chú định hắn cùng này huyễn khốc năng lực vô duyên. 1 giờ sau, thị trường giao dịch. Một chỗ vây này mười mấy danh khế ước giả gian hàng phía trước. Tối cao 30 vạn nhạc viên tệ. Loại này năng lực phía trước đưa quá hà khắc. Nhất danh thân xuyên quần áo thể thao. Bả vai bên trên ngồi xổm một đầu vẹt thiếu niên mở miệng. 30 vạn, 30 vạn, thiếu niên bả vai bên trên vẹt học theo. Thấp nhất 40 vạn. Tô Hiểu ngồi tại quầy hàng về sau. Tay bên trong bưng tablet. Không có khả năng, không thành ý coi như xong. Thiếu niên đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi, nhất danh thân xuyên pháp sư trường bào nam nhân ra giá 32 vạn nhạc viên tệ. Mặc dù tật lôi chi mâu phía trước đưa yêu cầu thực cao, nhưng nó thị trường không nhỏ. Tận dưới đáy 35 vạn. Tô Hiểu vì bán này đồ vật, đã tại quầy hàng giật 1 giờ. Hắn cũng muốn đem này đồ vật mau chóng ra tay. Thành giao, người pháp sư này rõ ràng là tương đối thổ hào. 35 vạn nhạc viên tệ bắt lại tật lôi chi mâu. Nhưng mà, này đồ vật cũng không coi trọng tới tốt đẹp như vậy. Lam Tá cùng Tô Hiểu chiến đấu lúc sử dụng qua này đồ vật. Kết quả bị Tô Hiểu một đao chảm trở về. Tật lôi chi mâu nhược điểm không ở chỗ phía trước đưa yêu cầu cùng tụ lực thời gian. Mà là ở nó tốc độ xuất thủ. Hình thành cùng hội tụ là hai loại khái niệm. Nếu như là tại tay bên trong hình thành tật lôi chi mâu. Này đồ vật giá trị ít nhất là 40 vạn, 50 vạn nhạc viên tệ. Về phần hội tụ, mời tham khảo bị một đao nghẹn trở về Lam Tá. Bán ra tật lôi chi mâu về sau. Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường. Theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra 30 viên linh hồn kết tinh. Đại, Tô Hiểu chuẩn bị đem đao thuật liên tục tăng lên 3 cấp. Kinh sau cái thế giới lắng đọng về sau. Hắn liền có thể suy xét xung kích LV50 là không tăng lên đao thuật đại sư LV45. Như cần tăng lên năng lực này, cần thanh toán linh hồn kết tinh. Đại, nhân 10, 25 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn liên tục tăng lên cấp 3. Cách cách một tiếng vang giòn. Bày ở chung quanh hắn 30 viên linh hồn kết tinh. Đại, toàn bộ phá toái. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác được một cỗ sức lôi kéo. Hắn con ngươi lập tức mở ra. Nhưng trước mắt lại là một mảnh đen kịt. Quan sát chung quanh, Tô Hiểu có thể xác định. Đây không phải ý thức đã tới một nơi nào đó. Mà là cả người hắn bị một cỗ không gian chi lực lôi kéo qua tới. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử một mảnh đen kịt. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Người đã đến. Người thừa kế. Một đôi mắt trong bóng đêm mở ra. Này đôi mắt bắt đầu thôn phệ chung quanh hắc ám. Hắc ám nhanh chóng rút đi. Nhất danh đầu đầy mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt tiều tụy lão giả ngồi tại một viên hồng phong thụ phía dưới. Người đào thuật con đường sắp đối mặt lựa chọn, mà ngươi có hai loại lựa chọn. Lão giả mở miệng, Tô Hiểu nắm chặt tay bên trong trường đao. Hắn không có ở trên người đối phương cảm giác được một tia một hào còn sống khí tức. Hoặc là nói, hắn căn bản cảm giác không đến đối phương tồn tại. Bản chương xong. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.